Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 63. Hàm Đăng nguy cấp, Tô Tần sông sủi tìm viện binh. Tây quốc bàn quan, Uy Vương sôi nổi, bàn đua ngựa. Phần 3. Có lẽ đi xa thấm mệt, sau khi gặp Tô Tần lại quá chán, nên Tô Tần vừa đặt lưng xuống đã ngủ một mạch tới tận trưa ngày hôm sau. Khi Tô Tần tỉnh dậy, thấy Tôn Tận ngồi đợi bên giường, đang nhìn mình chăm chú, không biết đã ngồi như thế bao lâu. Tô Tần trong lòng chua xót, cảm động tới suýt rơi lệ, vội vàng dụi mắt trở dậy vái mà nói: Tô huynh. Giọng nói đã có phần ngẹn ngào. Tô huynh ngủ say quá. Tôn Tận cười, hẳn mấy ngày qua không lúc nào tròn giấc. Đúng vậy, Tô Tần cười đáp, chỉ ở chỗ Tôn huynh mới có được một giấc ngủ ngon. Trong lúc nói chuyện, Thụy Mai bưng chầu đồng vào, mang khăn lụa lại, hầu Tô Tần rửa mặt, súc miệng, sau đó đẩy chiếc xe lăn mà Điện Kỵ chế riêng cho Tôn Tận, dẫn Tô Tần vào trong vườn mai phía sau nhà. Tới lúc này, Tô Tần mới phát hiện ra bụng Thụy Mai hơi nhô cao, rõ ràng đã mang thai, thì vô cùng cảm khái. Vườn mai rất rộng, phải đến vài mẫu vuông mới được trồng 3 năm trước, nên thân cây phần nhiều mới chỉ to bằng quả trứng gà, đều chưa kết trái, chỉ có một gốc mai già to bằng miệng bát do Điện Kỵ sai người bứng tới trong. Qua hai mùa mưa mốc thấm nhuận, lại được Thụy Mai tận tình chăm chút, năm nay rễ đã vươn sâu cắm chắc, cành lá xum xây, quả xanh triệu cành đều đã to bằng quả táo, khiến Tô Tần không khỏi mường tượng tới khung cảnh diễm lệ, hoa nở đầy cành trong tiết tháng chạp mùa đông giá lạnh. Giữa vườn mai có một hồ sen rộng chừng nửa mẫu, lá sen xanh ngát một màu, hệt như những tán hoạt tròn xe, nhưng không thấy một bông sen nào, có lẽ vì chưa đến mùa. Vào lúc bắt đầu họp tung, Tô Tần từng nghe phó sứ nước Ngụy Công Tử Ngang kể chuyện cả em gái Thùy Liên cho Bàng Nguyên, nói nàng và chị gái Thùy Mai tình như tay chân, nên thầm nghĩ hồ sen này hẳn là Thùy Mai trồng vì em gái. Bàn ăn được kê ngay dưới cội mai già, Thùy Mai sắp xếp Tôn Tẩn Tô Tần ngồi xuống trước bàn ăn. Hai thị nữ bưng bát đũa thức ăn tới. Tô Tần ăn uống thoải mái, cho đến kỳ no. Thụy Mai thu dọn xong, bảo người hầu lui ra, để Tôn Tẩn và Tô Tần tiếp tục hàn huyên. Nhìn theo bóng Thụy Mai phát buồn bầu đi xa dần, Tô Tần vòng tay về phía Tôn Tẩn nói, chúc mừng Tôn huynh, tẩu phu nhân đã có tin vui. Vui, vui lắm. Còn một tin vui nữa. Tôn Tẩn cười rạng rỡ, quay sang gọi Thụy Mai. Mai Nhi, đưa Cúc Nhi lại đây, cho Tô huynh bế học. Thụy Mai ngoảnh lại nói, Cúc Nhi theo Châu huynh ra thác nước chơi rồi, không có nhà, xin Tô huynh hãy đợi cho một lát. Được. Tôn Tận đáp lời, quay sang Tô Tần, xem ra Tô huynh phải chờ rồi. Cúc Nhi là, ánh mắt Tô Tần dò hỏi, là cháu gái cả của Tô huynh đó, đã tròn 2 tuổi, rất nghịch ngợm. Tuyệt, tuyệt, đúng là tuyệt vời. Tô Tần vòng tay lia lịa, chúc mừng Tôn huynh. Tôn huynh trước hết có được tẩu phu nhân, sau được Cúc Nhi, giờ lại quá trâu đầu canh. Tô Tần vô cùng ngưỡng mộ. Tôn Tẩn bật cười vui vẻ, không giấu Tô huynh, tại hạ cũng chỉ có chút phúc báo này, có Mai có Cúc. Nếu lần này ông trời rủ lòng thương cho một ra được Tùng được Bách, cũng coi như là trọn vẹn với tổ tông nhà họ Tôn. Thằng ơi, Tô Tần khẽ thở dài một tiếng, quay sang nhìn những quả xanh đơm triểu đầu canh. Mấy huynh đệ chúng ta, quý cốc vừa từ biệt, chớp mắt đã xa vời. Nếu Trương huynh, Bàng huynh cũng có mặt ở đây, huynh đệ chúng ta xin nâng chén chúc mừng Tôn huynh. Tình vui liên tiếp, cùng mong cho họ Tôn có được người nói giỏi thì tốt biết bao. Cảm tạ ý tốt của Tô huynh, Tôn Tẩn vòng tay. Nghe nói Trương huynh lấy được con gái của Ngô Quốc Công, họ Công Tôn, rất mực hiền thục. Bàng huynh có được công chúa Thụy Liên cũng rất đẹp rồi. Hẳn điều đã có cái đề huy, duy có Tô huynh vẫn chưa từng nghe nói đến chuyện gia thất, rất đội băn khoăn. Ở đây không có người ngoài dám hỏi Tô huynh, liệu có thể tiết lộ một hay để Tẩn được chia vui cùng không? Tô Tần ngoảnh mặt sang bên, thẫn thờ nhìn vào hồ sen cách đó không xa. Lá sen xanh mướt, đọt non đâm lên tua tủa, che phủ quá nửa mặt nước hồ. Do vẫn đang xuân, chưa thấy ếch kêu bốn lượng. Tô Tần thu lại ánh nhìn, khép mắt một lát. thân tâm hoàn toàn thả lỏng, rồi không hề đề cập tới Tiểu Hỷ, chỉ kể lại từ đầu tới cuối chuyện mình với Cơ Tuyết, không giấu giếm điều gì, khiến Tôn Tận nghe mà xích xoa mãi không thôi. Không giấu Tôn huynh, Tô Tần sắc mặt rầu rĩ, trút hết nỗi lòng. Nếu ông trời không thương xót, lúc này đây, e là công chúa cũng đã giống như Tàu phu nhân rồi. Tôn Tận hít vào một hơi dài, trầm ngâm suy nghĩ. Tôn huynh, Tô Tận trong lòng trăm mối tơ vò. Nếu công chúa mang thai thật, e là không phải hỷ sự, mà là tai họa. Tại hạ thì không đáng sợ, nhưng còn công chúa. Tuyết công chúa nói rất vậy. Tôn Tận ngẩng đầu, mỉm cười. Tất cả đều là ý trời. Nếu đã là ý trời, Tô huynh cũng nên thuận theo. Nghe Tô huynh vừa nói, công chúa là người thận trọng. Nàng có ý này, hẳn đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Tô huynh cũng không nên lo lắng. Hơn nữa, từ thời Xuân Thu, lễ nghi sớm đã ban hoại. Giữa Tô huynh và công chúa, tình sinh ở trong, nghĩa vẹn ở ngoài. Thật là hợp với ý trời, không phải là nhất thời dâm dật. Đạo tuân theo tự nhiên, chứ không phải quy củ do con người đặt ra. Tại hạ và huynh đều theo tiên sinh học đạo nhiều năm, Tô huynh cũng nên chớ câu này lệ nghi nho môn mà làm khó cho mình. Được Tôn huynh giảng dạy, Tô Tần cười đáp lời. Tại hạ đã thấy yên tâm phần nào, rồi thu lại nụ cười. Phải rồi, nhắc tới tiên sinh, tại hạ vừa hay có việc cần thỉnh giáo. Sau nước họp tung, tại hạ vốn cho rằng loạn cục liệt quốc sẽ được thay đổi, nào ngờ thiên hạ ngày càng hỗn loạn. Tại hạ hoang mang, suy nghĩ mãi mà không tìm ra cách. Vừa hay ngang qua quỷ cốc, bèn trở về chốn cũ, định thỉnh cầu tiên sinh giải đáp bến mê. Tiên sinh không chịu lộ mặt, chỉ sai đại sư huynh mang một bài thơ đến tặng. Tại hạ bất tài, tới nay vẫn chưa ngộ ra. Các huynh đệ trong cốc, ngoài đại sư huynh, chỉ có Tôn huynh là tại hạ thực lòng thán phục. Lần này cầu kiến, một là để thỏa nỗi khổ nhớ mong, hai là muốn thỉnh cầu Tôn huynh giải thích giúp thơ này. Tô huynh quá lời rồi. Tôn Tận ngư cấu cười mà nói, tuy nhiên dám hỏi tiên sinh đã tặng thơ gì. Tung hành thành cục, giữ lấy điều trung, thiên hà đại ngã, công tư tư công. Tô Tận ngâm nga. Tôn Tận ngâm nghi một lát, ngẩng đầu cười nói, tầm của Tô huynh gần với tiên sinh nhất, Tô huynh còn không ngộ ra thì tại hạ nào dám đón bừa. Nhìn sắc mặt Tô huynh hẳn đã có điều lĩnh ngộ, tại hạ xin cung kính lắng nghe. Tô Tần vòng tay chờ đợi. Chỗ Tô huynh chưa hiểu hẳn là câu cuối cùng, công tư tư công. Đúng vậy, Tô Tần gật đầu. Tiên sinh giỏi diện huyền hư, câu này có lẽ là thời vận của đạo trời. Chỗ này Tô huynh mãi chưa lý giải được, hẳn là vận số chưa tới. Tô huynh bất tức phải nhọc lòng suy đoán, còn như chuyện thiên hạ phân tranh khiến Tô huynh lo lắng. Tận tuy bất tài, cũng nguyện chia sẻ một hai phần với Tô huynh. Tô Tần kể sơ qua một lượt về tình hình liệt quốc từ sau khi sáu nước hợp tung đến nay, rồi khắc khoải nói, Trần Nghi nay đã từ chức tướng quốc Tần, tới Ngụy liên hoành đuổi ép Huệ Thi, giành chức tướng quốc Ngụy, bí mật cấu kết Bàn Nguyên, liên minh Tần Trung Sơn, Ba Lộ phạt Triệu. Triệu là nước khởi xướng hợp tung, Trần Nghi ngoài mặt phạt Triệu, thực chất là nhằm vào hợp tung. Nay Hàm Đan bị bao vây, Ải Phẫu thất thủ, Triệu thất khác nào bị chém ngang lưng thành hai đoạn. Nguy trong sớm tối, Bàn Nguyên, Trương Nghi đều là kẻ hiếu chiến. Nhìn vào thế này, ác muốn diệt Triệu. Triệu phong, hàng tất nguy. Trung Sơn rồi cũng sẽ diệt. Tam tấn nếu như thống nhất, Tần Ngụy áp hợp lực đánh Tề, Tề cũng sẽ lâm nguy. Điều Tô huynh lo lắng, e rằng không phải Tề lâm nguy, mà là thiên hạ lâm nguy. Thằng ôi! Tô Tần vòng tay, thở dài sừng sượt. Suy nghĩ của tài hạ, Tôn huynh đều đã thấu tỏ. Thiên hạ mất tung mà thành hoành, dù có đổ máu, cũng chưa hẳn là không được. Vấn đề là ở chỗ, thiên hạ tuyệt đối không được để Tần thống nhất. Tần Pháp nếu không trừ bỏ, thiên hạ do Tần thống nhất, ác nguy. Nếu nói như vậy, Tô huynh cứ sao không khuyên can Trương huynh, khiến Tần từ bỏ Tần Pháp trước, rồi mới nhất thống thiên hạ, chẳng phải tốt hơn ư? Thằng ôi, Tô Tần lắc đầu nói, tài hạ đã nghĩ rồi, đây là nút chết, không thể gỡ được. Vì sao không thể gỡ được? Nếu Tần bỏ pháp, sẽ khó thành nhất thống. Nếu không bỏ pháp, nhất thống lại có thể thành, xong thiên hạ ác nguy. Tô huynh hỏi như suy tính sâu xa. Tôn Tận mỉm cười gật đầu. Cuộc chiến tung hoành liên quan tới thiên hạ, Tô huynh gánh nặng mà đường lại xa. Nguy cấp trước mắt là cứu Triệu, Tô Tần nhìn sang Tôn Tẫn, nước tới đất chặn, binh tới tướng ngăn, cứu Triệu chống Ngụy, sự việc liên quan tới đại cục tung hoành, mà hiện giờ cứu được Triệu chỉ có thể là người Tây. Giao chiến với Ngụy tức là đánh Bàng Nguyên, đánh được Bàng Nguyên thiên hạ e rằng chỉ có một mình Tôn huynh. Thằng ơi, Tôn Tẫn thở dài một tiếng, những chuyện này khi còn trong Quỷ Cốc tiên sinh sớm đã đoán ra, Bàng huynh đi tới nước này cũng là ý trời. Đã là ý trời, tại hạ chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ biết thuận theo. Chỉ có điều Tôn huynh cứ nói đừng ngại, Ngụy hiện tại đã khác xa với người trước đây, Bàng huynh hiện tại cũng không còn là Bàng huynh lúc mới hạ sơn nữa. Ồ, Tô Tần nhoài người lên trước hỏi, Tôn huynh dựa vào đâu mà nói vậy? Một là cuộc chiến Hàm Cốc, hay là bao vây Hàm Đan? Tôn Tần dõng dạc nói, nhìn vào cuộc chiến Hàm Cốc, Bàng huynh mưu kế không phải không chu toàn, không phải không thần kỳ, đặc biệt là dựa vào thời tiết lạnh giá, dựng cầu băng, chặn Hà Thủy, cắt ngang cửa ai trọng yếu Hàm Cốc, khiến người ta nhìn mà xích so, khen tuyệt. Sở dĩ không thể thành công là do trời không giúp Bàng huynh, chứ không phải do dụng binh sai lầm. Lại nhìn trận vây Hàm Đan lần này, Bàng huynh dụng binh có thể nói là kính kẻ liền mạch. Hai đường phòng tuyến Chương, Phẫu của người Triệu đều không cập cự nổi một ngày. Trong ải Phẫu Thủy, thậm chí mấy hai canh giờ đã thất thủ. Trong việc này, không phải người Triệu không thiệt chiến, không chuẩn bị chú đáo, mà sự thật là do Bàng huynh dụng binh thỏa đáng. Võ binh Ngụy sức mạnh không tiền khoáng hậu, tới đâu cũng là vô địch. Võ binh Ngụy tới đâu cũng là vô địch sao? Tô Tần kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Tôn Tần gật đầu. Theo như Tần biết, võ binh kiểu mới do Bàng Huyền huấn luyện, đặc biệt là gần vạn quân hậu bôn, người người đều có thể một chọi mươi, còn hơn cả thời Ngô Khởi, Lý Quốc hiện tại. Ngoài quân Tần ra, không ai địch nổi, quân Tề còn xa mới là đối thủ. Tô Tần hít sâu một hơi, sắc mặt trầm trọng. Rõ ràng, Tô Tần hiểu biết quá ít về quân sự. Bàng Nguyên dục binh tới trình độ này, càng là điều Tô Tần chưa từng liệu tới. Đương nhiên, thấy Tô Tần sắc mặt âu lo, Tôn Tần bèn nói thêm, nước Tề cũng có ưu thế tương đương. Dựa vào sức mạnh hiện tại của Tề, cũng không phải không thể giao chiến. Tuy nhiên, hai quân đối trận, Tần không thể bảo đảm 10 phần thắng lợi. Theo Tôn huynh, sẽ được mấy phần? Tô Tần nhìn xoáy tới. Nếu ý trời tùy thuận, quân thần nước Tề đồng tâm hiệp lực, Tần đoán hoặc giả sẽ được 7 phần. Tô Tần thở vào một tiếng, phủ phục xuống đất, bái lại mà nói, Tôn huynh ở trên, xin nhận của Tô Tần ba lại. Tôn Tần cung quýt, muốn lại đỡ Tô Tần dậy, xong đang ngồi trên xe lăn, chỉ biết vỗ ghế kêu lên, Tô huynh, đừng, đừng. Không phải Tô Tần bái lại, mà là Tô Tần thay mặt muôn dân thiên hạ, kính bái Tôn huynh. Nói đoạn, Tô Tần lại thêm hai cái nữa. Nước Tề 3 năm liền tổ chức hội đua ngựa mùa xuân, đất Tề sôi sục, người người phát cuồng vì ngựa, giá ngựa tăng vọt, đừng nói là ngựa đua thượng đẳng, dù có là ngựa tồi cũng tăng từ 3 đỉnh lên 5 đỉnh. Ngựa từ các nơi đổ về đất Tề như nước chảy. Từ đầu mùa đông, lấy buôn ngựa ở các nước phương Bắc, đặc biệt là Triệu, Trung Sơn, Yên đã ùn ùn kéo tới, những đoàn ngựa đông đến cả trăm, rồng rắn nối đuôi không dứt trên đường. Thức ăn cho ngựa, vật dụng cho ngựa, xe ngựa cũng theo nhau tăng giá. Nước nổi thuyền lên, người am hiểu ngựa đều đi tìm chủ, tha hồ triển lộ biệt tài. Được biết năm nay giải thưởng tăng gấp đôi, những nhà phú hộ cỡ vừa và nhỏ không có ngựa đua, hoặc ngựa đua không đạt tiêu chuẩn dự thi đều vô cùng khoái tiếc, đùa nhau tham gia cá cược. Tiền đặt cược tại các đô ấp cứ tăng lên vùng vụt từng ngày. Năm đô tổ chức thi đấu trong 5 ngày, cuối cùng đã tìm ra được 5 đội đua chiến thắng. Trải qua vài ngày bôn ba đường xá, vào ngày thứ 10, 5 đội đua đã lần lượt tới Lâm Tri. Theo chân các đội đua còn có khách xem, tứ xứ đổ về, nhất thời quán xá hàng ăn trong thành Lâm Tri nhộn nhịp tưng bừng, phòng trọ kín mít không còn chỗ trống, thậm chí khách xem còn ngủ la liệt dưới mái hiên nhà người ta. Vương Thất chủ trì cuộc đua, đúng là đại đại phát tài. Không những nhà cái của Phương Thất mọc lên nhan nhản quanh trường đua, mà xung quanh trường đua còn được quay kín mít, chỉ mở một lối đi, ra vào đều phải trình một tấm thẻ đồng do chính Phương Thất phát ra. Mà toàn bộ thẻ đồng đều do Phương Thất ủy nhiệm cho các nhà cái bán ra, mỗi tấm thẻ đồng có giá 30 đồng tiền đao. Tuy nhiên, số thẻ đồng này đa phần đều bị nhà cái mua đi bán lại, đưa vào chợ đen. Cho đến trước khi cuộc thi diễn ra, do khách xem tranh cướp nhau mua, nên thông thường giá thẻ đồng của cuộc đua bình thường đã lên tới một đỉnh. Cuộc đua thách đấu vương mã còn vọt lên tới ba đỉnh. Nơi được chọn làm trường đua quyết đấu chính là thao trường diễn tập và tuyên thệ trước khi xuất quân của ba quân ở gần Tắc Môn trong thành Lâm Tri. Cách hậu cung Tắc Hạ chỉ ba tầm tên bắn. Theo quy định, đội đua của năm đầu thi đấu luân lưu với nhau, trong hai ngày sẽ kết thúc, chọn ra hai đội lại tiếp tục thi đấu, tìm ra đội thắng cuộc sẽ có tư cách đấu với vương mã, rồi quyết chiến vương mã. Để tăng thêm kịch tính, vào đêm trước ngày diễn ra trận quyết đấu, Uy Vương còn đặc biệt ban bố một chỉ lệnh cho cuộc đua, chia thành bốn điều. Thứ nhất, tăng tiền thưởng cho đội có được tư cách thách đấu vương mã từ 300 đỉnh lên 500 đỉnh. Thứ hai, phàm là người sống ở Lâm Tri, không phân biệt quê quán, nam nữ, già trẻ, đều có thể tham gia cá cược. Tiền cược không giới hạn cao thấp. Thứ ba, tất cả mọi nhà cái đều phải được vương thất trao quyền. Phàm những nhà cái tự lập đều bị quy tội kháng chỉ, xử giám không tha. Thứ tư, mọi nhà cái thu tiền đặt cược đều theo nguyên tắc tự nguyện đặt cược. Nhà cái không được bức ép, dụ dỗ đặt cược hoặc dùng cách thức nào khác làm khó dễ người đặt cược. Nhà cái cần lập khế ước với người đặt cược. Sau khi đã đặt cược, tính toán quy đổi nhất lọt căn cứ đúng theo kết quả thắng thua của cuộc đua, được ăn cả, ngã về không. Tất cả đều phải tuân thủ đúng theo khế ước đã lập từ trước. Phương thất và nhà cái đều được rút lợi tức từ người thắng theo tỷ lệ 10-1. Những ai thua cược mà bất chấp khế ước, cây gỗ sinh sự đều khép vào tội kháng chỉ, trừng phạt kim khắc. Tề Vương vừa hạ ý chỉ, toàn bộ Lâm Tri như thể phát cuồng. Trước cửa những nhà cái lớn, đoàn người rong rắn xếp hàng dài dằn dặc, người đặt cược qua lại như mắc cưỡi. Hay tin Tề Vương tăng tiền thưởng cho người đủ tư cách thách đấu vương mã từ 300 đỉnh lên 500 đỉnh. Châu Kỳ càng tin rằng việc bỏ ra 500 đỉnh vàng mua tuấn mã là đúng. Suốt một ngày thi đấu luân lưu, tất cả khách xem đều phát cuồng vì Châu Phủ. Ngựa của Điền Phủ trong những đội đua năm trước vốn không có đối thủ, lần này lại ngang ngửa với ngựa của Châu Phủ. Ngựa của Điền Phủ trong những hội đua năm trước vốn không có đối thủ, lần này lại ngang ngửa với ngựa của Châu Phủ. Trong một vòng đấu, ngựa của Châu Phủ thua 1-2, đấu trường họ reo bất tuyệt, thực khiến cho những người đã đặt cược cho Điền Phủ trước trận đấu với trận mắt há miệng. Không hiểu vì sao, còn Điền Kỵ lại càng gạt mồ hôi, không ngơi tay. Cuộc đấu ngày đầu, kết quả không có gì bất ngờ. Ngựa của Điền Phủ và Châu Phủ cùng sánh bước vào vòng quyết đấu để giành tư thế thách đấu với vương mã. Trải qua trận đấu này, Châu Kỳ càng thêm tin tưởng, lại mời Tôn Diệt tới, vái dài mà nói, tạ ơn tiên sinh để giới thiệu người tốt, khiến bang phủ nở mặt nở mày. Là tướng quốc gặp được phúc vận, đâu có liên quan gì tới Hà Quan. Tôn Diệt đáp lời nói, dám hỏi tiên sinh, trận chiến ngày mai, liệu bang phủ nắm được mấy phần thắng? Tướng quốc có thể nắm chắc 5 phần thắng. Dám hỏi 5 phần là ở đâu? Tướng quốc có lẽ thắng ở tứ mã thượng đẳng, thua ở tứ mã hạ đẳng, coi như đã hòa. Thu chết về tại ai, cần xem tứ mã trung đẳng. Tứ mã trung đẳng sau, Châu Kỳ trao tích đôi mày. Đại nhân liệu có cái hay để tăng cường sức đua cho tứ mã trung đẳng chăng? Theo như Tôn Diệt thấy, tứ mã trung đẳng của Điền Phủ và của tướng quốc sức lực có phần cao thấp, khác biệt là ở người đánh xe. Người đánh xe sau, Châu Kỳ thoáng ngỡ ngàng. Đại nhân Huệ Nhãn biết người tài, liệu có thể tiến cử đại hiền không? Không giấu tướng quốc, Tôn Diệt cười gượng một tiếng, khẽ lắc đầu. Thuộc đánh xe, trọng điểm là người ngựa, xe phải hòa hợp thành một thể, không được thiếu thứ nào. Về mặt kỹ nghệ, mời cỗ xe đua ở Lâm Tri đều có quy định rõ ràng, có thể xem là bất biến, còn người và ngựa đều là khả biến. Chỉ khi hai bên thấu hiểu lẫn nhau, đánh xe mới được tài khéo. Nếu nhất thời đổi người đánh xe, sẽ gây trở ngại cho sự giao tiếp giữa người và ngựa, không có lợi. Nếu nói như vậy, Châu Kỳ kinh hãi, thì tướng mã thượng đẳng của bản phủ chẳng phải cũng. Tướng quốc nhắc nhở rất đúng. Tôn Diệt gật đầu nói, tuy ngựa tại hạ giới thiệu là Thiên Lý Mã, song cũng vì mới được đóng vào xe, nên giữa ngựa và người đánh xe đều thiếu hòa hợp. 5 phần thắng của tướng quốc coi như mất đi 1 phần, nên chỉ còn là 4 phần thêm 9 phân. Tiễn Tôn Diệt về rồi, Châu Kỳ ngẫm nghĩ một hồi, rồi cho Triệu Công Tôn Hạng tới, lời lẽ cung kính, gọi bằng tiên sinh, Công Tôn tiên sinh. Đúng như lời Tôn Đại Nhân đã nói, ngựa của bản phủ và ngựa của Điền Kỵ đều có ưu thế riêng. Sàng sàng như nhau, khó mà nắm chắc phần thắng. Ngày mai quyết đấu, bản không thấy tiên sinh là đại tài, liệu có thể chỉ giáo cho cái hay chế định? Tạ ơn chúa công coi trọng. Công tôn hãn vòng tay cảm tạ, hãn có một cái không biết có nên nói hay không, tiên sinh cứ nói đừng ngại. Nhìn vào trận đua ngày hôm nay, công tôn hãn dõng dạc nói, có thể đoán rằng trong trận quyết đấu ngày mai, chúa công có lẽ thắng ở ngựa thượng đẳng, thua ở ngựa hạ đẳng, ngang bằng ở ngựa trung đẳng. Theo hãn, chúa công hãy tráo đổi ngựa trung đẳng thành ngựa hạ đẳng, bỏ một tranh hai, hoặc giả thắng được đối phương, cái này xứng đáng là tuyệt sắc. Châu Kỳ hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt lại, một lát sau mở mắt ra, nhìn vị học tử Tác Hạ vừa tới tuổi tam thập nhị lập này, chẳng hiểu sao từ khi công tôn hãn vào phủ tới nay đã vài tháng, Châu Kỳ chẳng hề có chút cảm tình đối với hắn. Thứ nhất vì thấy người này miệng nhọn má hốp, tướng mạo đê hèn, thứ hai là nghe nói hắn lang bạc liệt quốc, đổi chỗ liên tục, sau khi tới tề vẫn chưa an phận, trước hết theo điện anh nửa năm, sau tới Tác Hạ bái thần tử làm thầy còn chưa được nửa năm, lại đổi theo Thuần Phu Tử. Cũng chính vì Thuần Phu Khôn ra sức tiến cử nên Châu Kỳ mới nể mặt, miễn cưỡng nhận làm môn khách, song trong lòng vẫn luôn dè chừng, chưa dám dùng vào việc lớn. Nào ngờ người này đúng là không thể trong mặt mà bắt hình dong. Tuy nhiên Châu Kỳ vẫn có nguyên tắc của riêng mình. Châu Kỳ xưa nay luôn tự cho mình là Quản Trọng đương thời, phàm làm việc gì cũng học theo Quản Trọng, mà Quản Trọng cả đời dùng tính mà được lòng dân, dùng nghĩa để phò tá quân dương, dùng nhân mà dập yên thiên hạ, dùng lễ mà phụng sự thiên tử, mới có thể hoàn thành bá nghiệp một đời. Nay nếu nghe theo công tôn hãn đổi ngựa trung đẳng thành hạ đẳng, hạ đẳng thành trung đẳng, tuy có thể thủ thắng song không phải chính đạo, nếu truyền tới tay thiên hạ chẳng phải sẽ bị cười chê là thắng mặt mưu trá sao? Châu Kỳ khép mắt ngẫm nghĩ hồi lâu, quyết định sẽ không vì cái nhỏ mà để mất cái lớn, lắc đầu nói, cái này của tiên sinh tuy tuyệt diệu song không thích hợp với Châu phủ. Bản công xưa nay luôn lấy tín nghĩa làm cốt, trận quyết đấu ngày mai bản công có thắng cũng phải thắng cho đường đường chính chính, có thua cũng phải thua cho quang minh lỗi lạc. Một diệu kế thủ thắng tuyệt đối như thế, Điền Kỵ không dùng thì thôi, lại còn đem quang minh lỗi lạc ra để khinh thường, thật nằm ngoài tưởng tượng, khiến công tôn hãn mặt mũi sừng sung, thở dài một tiếng, đoạn cáo lỗi lui ra. Vào trận quyết đấu ngày hôm sau, kết cục không nằm ngoài dự đoán của Tông Diệt. Châu phủ một thắng hai thua, ngựa thượng đẳng thắng nửa thân xe, ngựa trung đẳng thua nửa thân xe, duy có ngựa hạ đẳng về sau ngựa Điền phủ đúng năm thân xe, khiến toàn bộ Châu phủ trên dưới đều thấy mất mặt không để đâu cho hết. Đêm ấy trong phủ Điền Kỵ giết lợn mổ dây, bài tiệc rượu linh đình ăn mừng chiến thắng, Điền Kỵ phấn khởi tột bực, nâng chén đón gió hướng về phía đám triều thần tướng quân bằng hữu gia thần tới chúc mừng mà nói lớn, chư vị bằng hữu, vì 500 đỉnh vàng đã về tay cạn, chúc mừng tướng quân vì 500 đỉnh vàng cạn. Đám đông đưa nhau nâng chén, Điền Kỵ một hơi uống cạn, đặt đánh cạch chén không xuống mặt bàn, hừ mũi một tiếng, lão cáo già Châu Kỵ kia cứ ngỡ mình là thần thánh vạn năng cơ đấy, cái gì cũng muốn vơ cả về mình, lần này lại chẳng ngã cho dập mũi, cuối cùng cũng phải cúp đuôi rồi. Hôm nay thật là hả dạ, nào nào để tài hạ rót rượu cho chư vị, không sai không về. Nói rồi Điền Kỵ nhấc bình rượu lên lần lượt rót cho mọi người, không sai không về. Đám đông nhào nhào hưởng ứng, giơ cao chén rượu đang uống đến cao trào, bỗng một giọng nói từ bên ngoài vọng vào, Điện tướng quân, có rượu ngọt thức ngon, sao không cho tài hạ nếm cùng. Mọi người quay đầu lại nhìn, thấy Tô Tần đẩy theo xe lăn bước vào trong tiệc, ngồi trên xe lăn chính là Tôn Tẩn xưa nay chưa từng lộ diện. Tiên sinh, Điện Kỵ đặt bình rượu xuống vội bước ra đón, đỡ lấy xe đẩy, hai giọng nói, sao tiên sinh lại tới. Tôn Tẩn cười nói, nghe nói hôm nay tướng quân đại thắng, muốn tới đây uống chén rượu mừng. Uống uống chứ, Điền Kỵ vội nói, mau mang rượu lại đây rót cho Tô đại nhân và tiên sinh đây. Đã có người bưng rượu lại, Điền Kỵ sắp xếp chỗ ngồi cho Tô Tần, lại đưa chén rượu cho Tôn Tẩn, nâng chén nói với mọi người, chư vị bằng hữu, tại hạ xin giới thiệu. Điền Kỵ chỉ vào Tô Tần, vị này chính là cộng tướng sáu nước Tô Tần đại nhân, danh chấn thiên hạ, hẳn mọi người đều đã biết. Điền Kỵ lại chỉ sang Tôn Tẩn, còn vị này chính là. Điền Kỵ cho rằng Tôn Tẩn tới đây lộ diện là không muốn ẩn thân nữa, đang định trình trọng giới thiệu thì Tô Tần đặng hắn một tiếng cắt lời, nâng chén đứng dậy cười nói, tại hạ Tô Tần hay tin hôm nay tướng quân đại thắng lấy làm vui, đặc biệt dẫn bạn cũ Tôn tiên sinh tới chúc mừng. Nào ngờ lại chậm một bước, quấy nhiễu nhà hứng của chư vị, tài hạ xin uống phạt một chén. Nói đoạn một hơi cạn chén, đám người đua nhau đứng dậy nâng chén uống cạn. Điền Kỳ không ngờ Tôn Tẩn lại tới, càng không đoán nổi Tôn Tẩn đến đây là có ý gì, ngập ngừng một lát rồi không nhìn nổi tò mò, đẩy xe lăn qua một bên, khẽ hỏi: tiên sinh tới đây ắt có chuyện lớn, xin hãy nói mau. Tôn Tẩn lại cười: hay tính tướng quân ngài mà thách đấu vương mã, tài hạ không thể kèm được niềm phấn khởi, nên cậy nhờ Tô huynh tới đây xin hai tấm lệnh bài vào trường đua, cũng muốn tới xem náo nhiệt. Tiên sinh chịu tới, quả thực tài hạ mong còn chẳng được. Sáng sớm ngày mai, tài hạ sẽ đích thân tới khe núi nghênh đón. Đa tạ tướng quân đã tác thành.